Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 848, dò xét từ Kim Xuyên Hà Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn tại chỗ này chờ mấy canh giờ phía sau, nhất chiếc phi thuyền đi tới nơi đây, thuyền thủ còn treo Vương Gia Long ngư kỳ phi thuyền tại U Nam Sơn Nam sườn núi một khối bằng phẳng địa phương rơi xuống, hơn 20 danh tu sĩ theo phi thuyền bên trên đi xuống tới, đương trước một người chính là Vương Thủ Chiết muốn ở chỗ này thành lập cơ nghiệp tự nhiên không thiếu trận pháp thủ hộ. Vương Thủ Chiết chắp tay nói. Thái Thượng Hoàng ta lần này mang đến 5 tên tam giai trận pháp sư, 5 tên tam giai luyện khí sư còn có hơn 10 tên linh thực phu. Từ chỗ nào động thủ còn thỉnh Thái Thượng Hoàng chỉ rõ. Vương Đạo Viễn chỉ dưới chân sơn mạch, này sơn danh vì U Nam Sơn, sơn bắc chính là Minh Vương Hà ngọn nguồn. Trong nước âm khí nồng đậm có thể dùng để gieo trồng mặc ngọc U Liên cùng yêu hồn thảo các loại linh thực ta đã tại ven bờ hồ vung không ít hạt giống. Các loại linh thực nảy mầm, các ngươi trông nom một chút liền hảo. Chúng ta gia tộc sản nghiệp liền thành lập tại này U Nam Sơn phía nam. Nơi này thổ tầng đầy đặn, mở ra linh điền cũng tương đối thuận tiện. Ta ở chỗ này cũng không có ngốc bao lâu thời gian, đối nơi này cũng không phải rất hiểu rõ. Nên bố trí cái gì trận pháp, như thế nào mở ra linh điền, các ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Mọi người chắp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn lại cho Vương Thủ Chiết truyền âm. Phía dưới có dưới mặt đất hang động đá vôi tu kiến một cái liên thông dưới mặt đất hang động đá vôi mật thất, phía dưới muốn dùng trận pháp bảo hộ kín. Này sự tình nhất định muốn bảo mật, không thể tùy tiện nhượng người khác biết rõ. Từ Kim Xuyên sự tình, chỉ có Vương Đạo Viễn cùng gia tộc bên trong Kim Đan cùng với Vương Minh Thần cùng Chu Loan biết rõ. Vương Thủ Chiết mặc dù là gia tộc Thái Thượng trưởng lão, nhưng địa vị còn chưa đủ cao, cũng liền một mực không có nói cho hắn. Sau đó, đem hôi bằng chiêu qua tới. Nơi này tạm thời từ hôi bằng nhìn xem, ta còn muốn đi làm điểm sự tình. Dứt lời thi triển ẩn ma quyết ẩn đi thân hình, hướng đông mà đi. Phi ra hơn 100 dặm phía sau độn nhập dưới mặt đất hang động đá vôi, hắn mục tiêu là từ Kim Xuyên Hà Cốc. Hiện tại linh mạch khôi phục ngũ giai, năm đó ngủ say yêu thú thức tỉnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút từ Kim Xuyên Hà Cốc bên này, đến cùng có không có bị ngũ giai yêu thú chiếm cứ còn có thể hay không lại hướng bên này phát triển. Phân thân Trịnh Bình một mực ở Tử Kim Xuyên phân đường dưới mặt đất âm tuyền bên trong tu luyện, hiện tại đã là tứ giai hạ phẩm luyện thi. Hắn khi còn sống từng là hoạt thi, tinh khí thần đều có thể hoàn toàn dung nhập thi thể chung. Dạng này luyện thi trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, không kém hơn những cái kia khi còn sống có đặc thù thể chất luyện thi. Toàn cảnh cảm nhận phân thân Trịnh Bình, biết được Tử Kim Xuyên phân đường linh mạch đã là ngũ giai hạ phẩm. Tự liền hắn sở tại cái kia nhất nhãn âm tuyền cũng đã trở thành ngũ giai linh tuyền. Trịnh Bình tự thân nội tình vô cùng tốt, lại có ngũ giai linh tuyền uẩn dưỡng, nếu không phải Vương Đạo Viễn một mực không có thời gian rỗi phản ứng nó, hóa thành kim giáp thì cũng không phải vấn đề. Bên này dưới mặt đất hang động đá vôi Vương Đạo Viễn đi nhiều lần, cũng tính là quen việc dễ làm, không dùng bao nhiêu hội công phu, liền đi tới Tử Kim Xuyên Hà Cốc. Cùng lần trước tới nơi này so sánh với, nơi này vân vụ càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Vương Đạo Viễn tu vi cũng có cực lớn để thăng, lại tăng thêm khuy thiên chi nhãn, đảo là có thể thấy rõ 200 dặm trong vòng tình hình. Từ Kim Xuyên Hà Cốc tại Thiên Trảm Sơn Mạch trong vòng, linh khí nồng độ tự không cần phải nói. Toàn bộ Hà Cốc bên trong, đều là ngũ giai hạ phẩm linh khí. Vương Đạo Viễn đi tới Từ Kim Xuyên phân đường, hắn lần trước tới nơi này lúc phá vỡ nơi đây phòng ngự trận pháp, lúc gần đi lại đem trận pháp chữa trị. Hiện tại, nơi này trận pháp như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Xem bộ dáng những cái kia ngũ giai yêu thú, hẳn là không có đến bên này tới. Đã hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng không có cần thiết ở chỗ này ở lâu. Cho phân thân Trịnh Bình lưu lại một chút mặc ngọc U Liên, yêu hồn thảo thất diệp quỷ diện hoa hạt giống, còn có vài căn hoàng tuyền liễu cành. Ngũ giai âm tuyền gieo trồng những này đồ vật lại phù hợp bất quá. Sau đó liền ly khai Từ Kim Xuyên phân đường, dọc theo Từ Kim Xuyên, một đường hướng hạ du mà đi. Tại phân đường bên này, Từ Kim Xuyên Hà Cốc cũng đã có hơn vạn dặm rộng. Tiếp tục hướng đông, độ rộng càng ngày càng lớn, đương nhiên, vũ khí cũng càng ngày càng dày đặc, hướng đông bay hơn 5 vạn dặm mới đến Từ Kim Xuyên nhập hải khẩu, lại hướng đông liền hẳn là Thận Vũ Hải. Bên này vũ khí chi nồng đậm, mặc dù là thi triển khuy thiên bí thuật cũng vô pháp thấy rõ 100 dặm bên ngoài tình hình. Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch độ rộng chỉ có hơn 1 vạn dặm. Này Hà Khẩu sớm đã ra Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi, Nam Bắc hai bên đã không có sơn mạch. Nơi này hẳn là từ Kim Xuyên động lại ra tới Bình Nguyên, này Hà Khẩu phụ cận đảo là không có nhân loại hoạt động dấu vết. Đảo là qua tới trên đường, ngẫu nhiên có thể thấy thượng cổ lưu lại tới đổ nát thê lương. Đương nhiên, không ít có linh mạch địa phương, còn có bán yêu bộ là cùng nhân tộc tán tu tung tích Vương Đạo Viễn phía trước cũng không có kinh động bọn hắn. Phía trước hắn liền phỏng đoán, này Thận Vũ Hải bên trong có ngũ giai yêu thú ẩn tàng. Hiện tại thần thức nghiêm trọng chịu hạn chế, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Thận Vũ Hải, liền quay đầu hướng tây mà đi. Bên này vân vụ như thế nồng đậm cấp thấp tu sĩ tựa như không đầu ruồi nhặng, theo lý hẳn là không có bao nhiêu nhân loại cùng bán yêu nguyện ý sinh hoạt ở chỗ này. Có thể nơi này người cùng bán yêu hết lần này đến lần khác còn không ít, Vương Đạo Viễn một đường phía trên không thiếu đụng phải tán tu cùng bán yêu. Hướng tây phi ra hơn 2 vạn dặm phía sau, gặp đến 5-6 cái trúc cơ hậu kỳ bán yêu tại vây công một cái trúc cơ hậu kỳ nhân tộc tu sĩ. Cầm đầu nhất danh bán yêu trong miệng còn gọi, ngàn vạn đừng nhượng này nhân tộc chạy. Những này bán yêu khẩu âm, đảo là cùng Thiên Trảm Sơn mạch phía tây nhân tộc không có cái gì khác biệt. Tưởng muốn hiểu rõ này từ Kim Xuyên Hà Cốc cụ thể tình huống, chỉ dựa chính mình thăm dò căn bản không có diễn, vừa vặn có thể theo này nhân tộc trong miệng tìm hiểu một chút tin tức. Vương Đạo Viễn đem tu vi áp đến trúc cơ đỉnh phong, theo Linh Châu không gian đống giáp bên trong nhảy ra nhất thanh tam giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm. Hiện ra thân hình, đánh lén chảm sát một cái bán yêu uống đến. Phương nào bọn đạo trích dám khi dễ nhân tộc ta tu sĩ. Nhất danh mắt lộ ra hung quang, trong miệng răng nanh cực dài tu sĩ nổi giận nói. Dám công kích ta Ngân Lang bộ lạc người, ngươi này nhân tộc thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt trong tay trường kiếm liền hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn huy kiếm đem kia trường kiếm chém thành hai nửa, dưới chân vừa phát lực liền xuất hiện tại này bán yêu trước mặt một kiếm đem kia chảm sát. Thừa xuống bán yêu tưởng muốn chạy trốn, nhân tộc tu sĩ vội vàng truyền âm. Đạo hữu, không được nhượng bọn hắn đào tẩu, Ngân Lang bộ là có 5 tên tử phủ trong đó còn có nhất danh tử phủ đỉnh phong. Nếu là nhượng bọn hắn chạy chúng ta tại phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, đều không có đặt chân chỗ. Này Hà Cốc bên trong yên vụ tràn ngập tưởng muốn khác tìm an thân chi địa đó là khó so lên trời. Dứt lời, hắn hướng một cái bán yêu truy sát mà đi, Vương Đạo Viễn cũng xuất thủ công kích bán yêu. Chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền đem bán yêu toàn bộ chảm sát. Hai người riêng phần mình thu hồi chiến lợi phẩm cũng đem thi thể ném vào phụ cận một đầu tiểu hà bên trong. Này nhân tộc tu sĩ chắp tay nói, vãn bối Chu Đình, đa tạ tiền bối cứu mệnh tri ân. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, tu vi chênh lệch không có mấy, không cần khách khí như thế. Ta gọi Ngô Xuyên, vừa từ mặt khác địa phương du lịch tới chỗ này, còn không có đặt chân địa phương. Dám hỏi Chu Đạo Hữu, này phụ cận nhưng có đặt chân chỗ. Chu Đình cười nói, đạo hữu này nhưng liền là hỏi đúng người, nơi đây đi về phía nam hơn ngàn dặm, liền có một cái nhân tộc tử phủ hậu kỳ tu sĩ khiên đầu, nhiều danh tử phủ tu sĩ cộng đồng thành lập phường thị. Này cũng là toàn bộ từ Kim Xuyên Hà Cốc bên trong ít có nhân tộc thế lực. Đạo hữu nếu là có ý cũng có thể tới phường thị bên trong đặt chân. Lấy đạo hữu thủ đoạn, ngày phía sau tại phường thị bên trong nhất định có thể có một chỗ ngồi chi địa. Lần này Vương Đạo Viễn tới hứng thú, chỉ cần có thể tìm đến phường thị tự nhiên có thể thăm dò tưởng muốn tin tức. Hắn vội vàng gật đầu, nếu là có loại này an ổn chi địa, Ngô Mỗ tự nhiên nguyện ý đi đến, còn thỉnh Chu Đạo Hữu dẫn đường. Hai người ly khai nơi đây, hướng phía nam phương hướng mà đi. Ngự kiếm phi ra hơn ngàn dặm phía sau, đi tới một đầu coi như cao tới tiểu sơn mạch trước. Vương Đạo Viễn tại Chu Đình dưới sự dẫn dắt 7 lần quạt 8 lần rẽ liền đi tới một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Chu Đình cầm ra một khối lệnh bài, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhất đạo quang mạc. Vương Đạo Viễn cũng có chút giật mình, này huyễn trận trình độ không thấp. Không thể tưởng được từ Kim Xuyên bên trong còn có như thế cao minh thủ đoạn. Hai người đi vào quang mạc, trước mắt là một tòa mộc chất bài phường thượng viết. Tiềm giao phường thị, 4 cái đại tự, cách chương.